Chương 5. 1030 sấm sét giữa trời quang. Chỉ thấy đại nhi tử đang ngồi ở đu dây trận bên cạnh, bày hẽ ra bàn ăn, rượu ngon tốt đồ ăn chính phẩm nếm. Bên cạnh hai cái dáng vẻ thức tha mềm mại mỹ tiểu nương, chính che lấy môi khẽ cười. Phía trước trên bãi cỏ có cái múa dẫn đầu, phía sau theo một chuỗi nữ tử. Người này cùng người so sánh, quả nhiên là muốn chọc giận chết. Tại ngày qua ngày hàng đêm nhọc lòng, vì tổ chức chủ tính bảy kế đầu chọc lúc. Đại nhi tử ở chỗ này vừa múa vừa hát ngày đêm ăn uống tiệc rượu. Nhị nhi tử không gặp tung tích, quỷ ảnh đều ngắm không gặp. Đây chính là hắn hai cái xuất sắc nhất hảo nhi tử A này này, đều là phá hủy ở kia tiểu tiện nhân trong tay A. Vì lẽ đó hắn chính là muốn giết cái kia tiểu tiện nhân, đem hai cái xuất sắc nhi tử từ trong thâm nguyên vớt lên đến cấp yêu. Cấp yêu tiểu mục càng không ngừng đánh mấy nhảy mũi, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ảo cờ nhìn tứ phương. Là có người hay không đang len lén mắng tiểu kiểu, như thế nào hôm nay vừa ra tới, liền cảm giác toàn thân không thích hợp. Sẽ không phải là bị người đâm tiểu nhân nguyền rủa đi ngay tại trước mặt nàng chơi đùa hai cái đầu củ cải, nhảy nhót chạy đến bên người nàng, lung lay ống tay áo của nàng nói, mẫu thân, nữ thí chủ. Tiểu mục diện không biểu lộ nhìn thoáng qua quang quang đại nhân. Tiểu hòa thượng một mặt kinh ngạc quay đầu, cu nở dê nhìn chằm chằm quang quang đại nhân nói, nữ thí chủ là ta kêu. Vậy ngươi đều gọi mẫu thân. Còn không thể tùy theo ta kêu một tiếng nữ thí chủ a, ngươi phải gọi gì? Tiểu hòa thượng tức giận sư a lại ta gọi ngươi mụ gì, ta thế nhưng là sống một vạn năm lâu ngưng quang kính, ngươi để ta gọi ôi nha quang quang đại nhân trên đầu chịu kiểu một cái thô lật. Vậy ngươi cu nở dê gọi nương đi, miễn cho ngươi tính sai. Tiểu hòa thượng méo một cái hắn đầu trọc. Nhỏ như vậy một cái bé con, suốt ngày vì lao tiền bối tự cho mình là, quả thực buồn cười. Cái gì quang quang đại nhân một mặt ngộng bức trừng mắt tiểu hòa thượng, ta không thể. Ta hắn vạn năm ngưng quang kính đại nhân, có thể kéo đến dưới tấm mặt mo này sao không có khả năng tiểu mục lười nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều, trực tiếp đem hắn bế lên, một tay lôi kéo tiểu hòa thượng, hai người các ngươi cũng không nhỏ, từ đến mai bắt đầu, buổi sáng làm xong bài tập buổi sớm, liền đi ấu giám thị lên lớp đi. Miễn cho này hai tiểu quỷ, suốt ngày trọi gà dắt chó, không biết ngày đêm quậy cũng không có chính hình. Sấm sét giữa trời quang tiểu hòa thượng cùng quang quang liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trên mặt thấy được một cái viết kép chữ khổ. Mẫu thân tiểu hòa thượng ngửa đầu kháng nghị, vì cái gì học tập văn hóa, tương lai mới có đường ra. Nếu không ngươi muốn làm cái mù chữ tiểu hòa thượng a tiểu mặt than mặt không chút thay đổi nói, mẫu thân năm đó ta cũng là một đường học qua tới. Thế nhưng là vân viện trưởng nói, ngươi tại hoàng gia học viện còn không có tốt nghiệp ngươi nghe hắn nói mỏ nhạt đâu. Tiểu mặt than nghiến nghiến răng, lúc trước đánh hắn cháu trai mây vận kia bữa, đánh ít. Thế nhưng là ta ngay cả Phật kinh sách chép tay biết rõ hơn đọc nhiều lần lắm rồi. Vậy không được, ngươi cũng không phải cả đời làm hòa thượng. Tiểu mặt than lẩm bẩm một câu. Mẫu thân ngươi nói thầm cái gì không nói thầm cái gì. Tiểu mặt than méo một cái hắn béo mút míp tay nhỏ. Đừng sợ, tiểu hầu tử cùng ngươi cùng nhau đi đọc sách. Hai ngươi có người bạn, còn có quang quang cùng các ngươi, không cần sợ. Quang quang đại nhân một mặt ngộng bức cộng thêm quái lạ. Tình huống như thế nào vạn năm ngưng quang kính còn muốn đi lên học đường, ngươi mẹ nó sợ không phải đang đùa ta đi kiểu mục từ trong túi móc ra ba bình bề ngoài giống như đường đầu, thực tế là đan dược bình xứ, đi sao đi tiểu hầu tử từ sau đầu đánh tới, dán tại trên đùi của nàng thẳng điểm đầu.